Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 xuống xe sát tang thi, giống Túc Như Thuyết không chờ trợn mắt, liền nghe thấy đánh ngoài cửa sổ xe truyền đến tang thi sở đặc có tiếng hô chuyện như thế nào theo. Lý thuyết mà thế bùng nổ khi là đêm khuya. Cũng chính là 2222 năm năm Nguyệt một hào rạng sáng không điểm. Thành phố A quốc lộ thượng không nên có như thế nhiều xe. Như thế nhiều tang thi mới đúng. Hơn nữa vừa vặn lại đuổi kịp năm, một tiểu nghỉ dài hạn. Bệnh viện người nhiều, mà thế bùng nổ, tang thi nhiều thuộc bình thường. Nhưng quốc lộ, chẳng lẽ nói là Túc Như Thuyết hiện tại chỉ có thể liên tưởng đến một loại tình huống. Không nghĩ tới thế nhưng thật làm nàng liên tưởng ứng nghiệm mơ siêu, Như Thuyết. Người nhưng xem như tỉnh, Túc Mụ Mụ mới vừa thấy tang thi khi. Liền không khỏi nhẹ đẩy nữ nhi, muốn đánh thức nữ nhi, nhưng đẩy vài cái, thấy nữ nhi đều ngủ thực trầm, không có tỉnh lại dấu hiệu, lúc đầu quốc lộ thượng tang thi còn không có hiện tại như thế nhiều. Lại là linh tinh bồi hồi một hai chỉ, nhưng cùng với xe buýt càng đi trước khai. Phía trước chói lọi thu phí chạm bài đập vào mắt, tang thi số lượng cũng rõ ràng tùy theo tăng nhiều. Túc Mụ Mụ thật là lo lắng, sốt ruột muốn đánh thức nữ nhi, lo lắng xe buýt sẽ thất thủ, bị tang thi tạp phá. Nếu đến lúc đó nữ nhi còn không có tình, mà nàng lại vô pháp thành công bảo vệ ngủ say chung nữ nhi. Nữ nhi cùng nàng chắc chắn bất hạnh bỏ mạng thi khẩu ân. Có lẽ là quá mệt mỏi. Cho nên liền không cẩn thận ngủ trầm chút, uống thuốc, hiện tại tình huống như thế nào Túc Như Thuyết trước trấn an hảo Mụ Mụ. Không khỏi ninh chặt mày, chiều ngoài cửa sổ quét mắt thấy Uông tài xế nhưng thật ra rất có kinh nghiệm tài xế già. Vừa thấy chính là trước đây gặp được quá này loại tình huống. Tài xế lão Uông thấy tang thi càng ngày càng nhiều, có đến đuổi theo xe chạy. Có đến tác nhân nghe thấy xe động cơ thanh cập ngửi được người trong xe vị mà dùng tay cập thân. Hình chụp đánh cửa sổ xe, va chạm cửa xe, tài xế lão Uông vẫn chưa hoảng loạn, không có một chút liền tăng tốc, mà là một chút cấp su, chậm rãi đem tốc độ xe nhắc tới, tận khả năng mà ở ném rất cùng xe chạy tang thi đồng thời. Lại có thể làm trong xe người trực quan mà thấy rõ phía trước tình hình giao thông, cấp su. Tiến lên, không được, phía trước đều bị xe tắc ở, như thế hướng không qua được, có hay không mặt khác lộ, nghĩ cách vòng qua đi, khuê lão đại cùng hắn tiểu đệ làm việc đảo mau. Bất quá cũng đến nói là Túc Như Thuyết một giấc này ngủ đến có chút lâu. Từ buổi sáng ngày mới đại lượng, vẫn luôn ngủ đến chính ngọ thời gian mới tỉnh, dựa vào khuê lão đại đám người ý tư chính là muốn Uông tài xế lái xe hướng qua thu phí chạm. Mà Túc Như Thuyết lại cầm phản đối ý kiến, đề nghị đường vòng, thu phí chạm lưu khẩu quá hẹp. Bị xe cơ hồ tắc đã chết, muốn tiến lên, có chút khó, làm không hảo chúng ta xe sẽ bị tạp trụ. Đến lúc đó một xe người tất cả đều đến uy tang thi. Ta cũng cho rằng đường vòng đi được hảo, Uông tài xế tán đồng Túc Như Thuyết đề nghị. Hắn cũng cho rằng hẳn là đường vòng đi, nhưng đường vòng đi. Lại có đường vòng đi khuyết tật, nhưng chúng ta trên xe du không nhiều lắm, nếu đường vòng đi, sợ là kiên trì không đến căn cứ, hiện tại một xe người gặp phải hai cái nghiêm túc vấn đề. Không đường vòng muốn trực tiếp hướng quá thu phí chạm khó như lên trời. Lộng không hảo một xe toàn sẽ chết bên trong, nhưng nếu đường vòng, trong xe xăng lại không đủ xe buýt xử đến căn cứ. Mặt sau tái ngộ thấy cái gì tình huống? Mọi người càng không thể hiểu hết, đặc biệt vẫn là ở không có xe nhưng thừa dưới tình huống. Nếu gặp được tang thi vây công, muốn chạy, khẳng định chạy không được, ta biết nơi này có mấy nhà trạm xăng dầu. Chính là không biết nhà ai cách nơi này gần nhất mà thế buông xuống trước. Túc Như Thuyết vẫn luôn đều ở cùng các kiểu trạm xăng dầu giao tiếp. Đối trạm xăng dầu điểm đã là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Chỉ là nàng lại đối thành phố A quốc lộ đoạn đường không thân. Uông tài xế nghe nói, một tay đỡ lấy tay lái, một tay móc ra bản đồ, cấp Túc Như Tuyết nói rõ bọn họ hiện tại vị trí, nơi này có gia trạm xăng dầu. Túc Như Tuyết lập tức dùng tay trên bản đồ thượng điểm hạ, hảo. Ta vừa vặn biết điều đi nơi này gần nhất lộ, Uông tài xế Biên nói. Biên mang tới chỉ bút, đem phải đi lộ tuyến trên bản đồ thượng rõ ràng câu họa ra tới. Tuy là đi tắt có thể chúng ta trên xe hiện có xăng tới xem căn bản không đủ để chống được trạm xăng dầu, Uông tài xế lại đem tình thế nghiêm trọng tính chỉ ra. Này cũng khó trách, Uông tài xế sẽ tính đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Uông tài xế vốn là thành phố A xe buýt tài xế. Có mấy năm điều khiển xe buýt kinh nghiệm mơ siêu này cũng chính là Uông tài xế xuất một nhà đầu. Tuyển xe buýt chạy trốn nguyên nhân chủ yếu, đừng nhìn xe buýt vô luận là từ chất lượng, vẫn là xe hình, nhìn toàn không bằng xe hơi nhỏ, có vẻ lại đại lại xuẩn, nhưng thực tế thượng xe buýt có thể so đại đa số xe hơi muốn cấm lăn lộn đến nhiều. Liền lấy va chạm tang thi tới nói, đại đa số xe hơi nhỏ là quả quyết không dám từ tang thi trên người nghiền quá khứ. Xe hơi nhỏ địa bàn thấp, lộng không hảo liền sẽ bị tang thi xác chết tạp trụ. Không thể động đậy, mà lão Uông khai xe buýt đã không biết nghiền đâm quá nhiều ít tang thi trước đây mấy cái thu phí. Chạm, đều là lão Uông mở ra xe buýt một đường đấu đá lung tung lại đây. Cho nên tái ngộ thấy thu phí chạm, khuê lão đại cơ hồ là thói quen tính mà liền cũng không thèm nhìn tới đã kêu lão Uông khai xe buýt. Đâm qua đi. Chỉ là trước mắt thu phí chạm tình huống so đặc thù. Trước mặt mấy cái loại nhỏ thu phí chạm bất đồng, mà nhà này thu phí chạm còn lại là muốn rời đi thành phố A. Đi trước thành phố A người sống sót căn cứ lối tắt lộ tuyến một cái nhất định phải đi qua nhập. Khẩu tạp ở chỗ này xe phần lớn đều là từ thành phố A chạy trốn ra tới những người sống sót khai xe. Nhưng mà những người này tuy thoát đi thành phố A tang thi độc khẩu. Lại như cũ bất hạnh, cuối cùng vẫn là khó thoát rơi vào tang thi khẩu bi thảm vận mệnh khai chậm một chút. Mở cửa xe Túc Như Tuyết vừa rồi buột miệng thốt ra một câu. Liền nghe thấy trong xe lập tức có người cất cao giọng hét lên, người cái này kẻ điên chính là. Người muốn chết, đừng kéo chúng ta một xe người bồi ngươi đi chịu chết. Túc Như Tuyết nhìn về phía mắng nàng kẻ điên. Người, không phải người khác, đúng là Tiếu Tuệ. Mà cái kia cùng Phong Tiếu Tuệ cùng nhau phụ họa còn lại là sợ chết nhát gan nam sinh viên, không? Nghĩ xuống xe người đại có thể lưu trên xe, không cần xuống xe, ta khẳng định là muốn xuống xe đi mua dầu. Đương nhiên còn muốn cướp đoạt hạ này đó người sống sót trong xe vật tư, khuê lão đại đám người. Nguyên bản là không nghĩ xuống xe. Mà khi nghe thấy Túc Như Tuyết nói thu phí chạm trước chồng chất trong xe có vật tư khi... Khuê lão đại đám người liền rốt cuộc nhịn không được Túc Mụ Mụ cùng Uông tài xế hai người vừa rồi. Sôi nổi nhúc nhích khóe miệng, liền nghe thấy Túc Như Tuyết lần thứ hai khải khẩu Uông Thúc. Người đừng xuống xe, lưu trên xe, mẹ, ngài cũng là, chỉ giết tới gần cửa xe. Tưởng lên xe tang thi, hảo Túc Mụ Mụ việc nhân đức không nhường ai tiếp được nữ nhi ủy lấy trọng. Trách Túc Như Tuyết sở dị uống trụ tài xế lão Uông. Không cho lão Uông cùng nhau xuống xe sát tang thi, là muốn làm Uông tài xế chiếm trụ điều khiển vị. Một xe người Túc Như Tuyết tin được đến chỉ Uông tài xế một nhà. Còn có Mụ Mụ, Túc Như Tuyết thật sự là sợ đến lúc đó nàng đi đầu xuống xe sát tang thi. Cướp đoạt vật tư, mà trong xe tắc có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm chiếc xe buýt. Đem xe buýt khai đi bỏ bọn họ với không màng. Kia đã có thể không xong, không nói người khác, liền nói Tiếu Tuệ, liền rất có khả năng làm như vậy, mà Tiếu Tuệ tắc như là bị Túc Như Tuyết nhìn ra tâm tư. Nghe thấy Túc Như Tuyết đem mẫu thân, còn có tài xế lão Uông toàn lưu tại trên xe, chính hung tợn mà trừng mắt Túc Như Tuyết, Như Tuyết. Ta cùng đi với ngươi, Uông A Di đem vẫn luôn ôm vào trong ngực nữ nhi Uông Tiêu Mai buông. Run rẩy mà đứng dậy. Đi hướng Túc Như Tuyết, chủ động xin ra trận muốn bồi Túc Như Tuyết cùng nhau xuống xe. Hết chương.